Alo, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh. À, mình xin lỗi, bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với hành động điên cuồng của đội trưởng, Hứa Thanh cũng chỉ có thể thở dài, không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Lúc đại sư huynh nói muốn mượn Thự Quang Chi Dương cũng coi như đã lộ ra tất cả rồi. Hứa Thanh biết mình không ngăn cản được hành vi tự tìm đường chết của đội trưởng, chỉ có thể trốn xa một chút. Mà giờ khắc này trên biển đông màu lạnh đỏ, mặc kệ là vẻ mặt hay ánh mắt đội trưởng đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hiển nhiên việc bản thân một mực cắn kẻ khác, nhưng hôm nay rõ ràng bị vỏ sò cắn ngược, khiến cho y cảm thấy rất mất mặt trước tiểu sư đệ, vì vậy bây giờ mới trở nên điên cuồng. Đội trưởng nhìn qua vỏ sò phía dưới, cười ha ha. Để các ngươi biết lão tử không phải ai cũng có thể tùy ý cắn. Trong lúc nói, Thự Quang Chi Dương đã bị kích phát, tản ra nhiệt độ cao kinh người. Những vỏ sò xung quanh lần lượt đỏ lên, nước biển cũng xuất hiện dấu hiệu của sự rung động. Nhiệt độ kinh khủng lập tức bao trùm toàn bộ biển đông lạnh. Thiên địa vặn vẹo, dù là Hứa Thanh chạy trốn tới ngoài mấy ngàn trượng cũng có thể cảm thụ được nhiệt độ cao vô cùng đến từ sau lưng. Nhưng, mặc dù đội trưởng điên cuồng cũng không phải muốn đồng quy vu tận, cũng có lẽ là vỏ sò cắn chưa đủ mạnh, cho nên đáy lòng của y vẫn còn có chút chừng mực. Chỉ kích phát nhiệt độ cao của Thự Quang Chi Dương, không hề hoàn toàn để nó tự bạo. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, hình như đội trưởng rất có kinh nghiệm trong việc khống chế Thự Quang Chi Dương. Dẫu sao nguyên hình của nó vốn là một viên mặt trời viễn cổ do đích thân đội trưởng vớt ra từ bên trong âm tự trường hà. Mặc dù như thế, nhưng Thự Quang Chi Dương thân là vực bảo của nhân tộc. Nhất là một viên này còn được Hứa Thanh sáp nhập thêm máu thịt xích mẫu. Dĩ nhiên, uy lực của nó đã vượt qua Thự Quang Chi Dương bình thường. Cho nên dù là khuếch tán nhiệt độ, dẫu là thân ở trong thần vực, nó vẫn vô cùng kinh người. Trực tiếp khiến cho mảnh biển đỏ, đông lạnh từ rung động đến sôi trào. Hình thái đông lạnh cũng theo đó hòa tan dường như đã trở thành biển khơi chân chính. Về phần những chiếc vỏ sò bên trên, phóng tầm mắt nhìn đi, toàn bộ đều trở nên đỏ thẫm. Cự ương đang nhắm mắt bên trong cũng rung động. Dưới nhiệt độ cao của Thự Quang Chi Dương, ngay cả dị chất cũng bị cưỡng ép bài xích ra, khiến cho nơi đây trong một cái chớp mắt đã trở thành một thế giới tràn nhập ánh dạng đông. Đội trưởng cuồng tiếu, thân thể nhoáng một cái bay thẳng đến vỏ sò cắn mình, trong chớp mắt đã nhảy vào, lấy thần châu rồi bỏ chạy. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, thừa dịp những vỏ sò khác đều mở miệng trong khi nhiệt độ tăng cao, y dốc toàn lực xuyên thẳng qua, vừa đảo hạt châu vừa đắc ý truyền ra giọng nói ngạo nghễ. Một đám đồ bỏ đi, ngoan ngoãn để ta lấy hạt châu không phải được rồi sao? Cứ phải bắt lão tử dùng đại chiêu, rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Năm đó lão tử có thể đông cứng bọn ngươi, rồi tự do lấy hạt châu. Các ngươi, ngay cả cái rắm cũng không dám thả. Tuy rằng hôm nay tu vi lão tử không bằng đời trước, nhưng ta vẫn có biện pháp chỉnh đốn các ngươi. Lần này ta không đông lạnh các ngươi, ta nấu các ngươi luôn. Đội trưởng vô cùng sảng khoái hô to một tiếng với Hứa Thanh, vẫn còn đang tiếp tục kéo xa khoảng cách. Hê, tiểu sư đệ, cũng quá nhát rồi. Đến đây, giúp ta, nhanh, cùng nhau lấy các hạt châu. Ngoài 5.000 trượng, Hứa Thanh không hề quay đầu, tiếp tục tăng tốc rời đi. Nhìn đội trưởng như vậy. Đội trưởng nhìn thấy như vậy lắc đầu, y cảm thấy tiểu Thanh còn phải rèn luyện nhiều hơn. Thế là tự mình ngâm nga khúc hát tiếp tục đi đào hạt châu. Nhưng vào lúc y đào tới hạt thứ 100. Theo nước biển sôi trào tăng mạnh cùng với nhiệt độ cao ngập trời lan tràn, từ xa nhìn lại toàn bộ biển nước như được nấu sôi, mà vỏ sò trong đó đã đỏ đến cực hạn. Do sự kích thích cực đoan nên cự ưng bên trong cũng nhao nhao mở mắt. Bọn nó lộ ra hắc mang, trong miệng truyền ra tiếng gào thét. Mấy nghìn thậm chí càng nhiều hơn vỏ sò đồng loạt gào thét, thanh âm hội tụ cùng một chỗ tạo thành tiếng động đinh tai nhức óc, như khai thiên tích địa, nổ vang khắp bát phương. Ở trong cùng một chớp mắt này, chúng nó vẫy vực trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, thậm chí có chút vỏ sò không ngừng kích động giống như có được đôi cánh, bay lên trên. Biển khơi bắt đầu dị biến. Nước biển như phun suối bỗng nhiên trào ra lên không trung, một đạo tiếp một đạo. Đội trưởng sững sờ, nhìn qua những chiếc vỏ sò đang đập cánh. Biết bay. Trong trí nhớ của y, mảnh biển đông lạnh màu đỏ này chưa từng có biến hóa như thế. Những vỏ sò ưng nọ cũng chưa biết bay bao giờ. Trong khi đội trưởng đang kinh ngạc, biển khơi lập tức nổ vang, vô số vỏ sò ở đây nhanh chóng bay lên. Trong lúc vỏ sò không ngừng vỗ cánh, biển khơi cũng hoàn toàn bạo phát. Nước biển bay lên không. Những tiếng gào thét đến từ cự ưng càng thêm sôi sục. Trong mắt cự ưng bộc phát sát ý phẫn nộ, nhìn chăm chăm đội trưởng. Tiếp theo, cấp tốc đuổi về chỗ của y. Nếu như chỉ vậy thì cũng đành, trong mắt đội trưởng lóe lên hàn mang. Hù dọa ai đấy? Đội trưởng hừ lạnh một tiếng vừa muốn ra tay, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, coi như là y cũng phải hít vào một hơi. Bởi vì trong khi biển khơi đang nổ vang và nước biển bay lên không trung, thế mà lại hoàn toàn trồi lên, thậm chí phía dưới nước biển xuất hiện rất nhiều xúc tu. Đội trưởng ngây người, theo bản năng thu hồi thự quang chi dương, quay người điều mạng chạy như điên về chỗ Hứa Thanh. Hứa Thanh phía xa cảm nhận được chấn động kinh khủng sau lưng, nhịn không được quay lại thoáng nhìn qua. Trong mắt Hứa Thanh, thứ bay lên không phải đâu là nước biển, đó rõ ràng là một con sứa màu đỏ vô cùng to lớn. Con sứa đó quá khổng lồ, nó vốn đang nghỉ lại ở đó, phần đầu chính là nước biển. Giờ phút này rõ ràng bị kích thích và thức tỉnh. Sau khi bay lên không, đội trưởng so sánh cùng với nó giống như bụi bặm. Nhìn qua con sứa kinh khủng phía kia, da đầu Hứa Thanh run lên, quay người tăng tốc độ nhanh hơn. Đội trưởng sau lưng kêu rên, bộc phát ra toàn bộ tốc độ, càng hô to cầu cứu với Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, ai? Hứa Thanh không nói câu nào, tay phải cách không chảo một cái về sau, trợ lực giúp đội trưởng trong nháy mắt tiếp theo. Đội trưởng mượn nhờ cỗ lực lượng đó tăng tốc nhanh hơn, tránh được một xúc tu cực lớn sau lưng. Đội trưởng hô hấp dồn dập, nhanh chóng ném dây thừng ra của mình ra. Hứa Thanh bắt lấy kéo một cái, khoảng cách cùng đội trưởng lập tức rút ngắn. Tiểu sư đệ, lần này là ngoài ý muốn. Sau khi tới gần Hứa Thanh, đội trưởng mở miệng nhỏ giọng. Hứa Thanh không nói, cấp tốc vọt về trước. Phía sau bọn họ, mấy ngàn cự ưng gào thét, con sứa cực lớn trôi nổi truy kích đến. Từng tiếng gào thét vang vọng lộ ra ý không chết không thôi. Cũng may, có mạng nhện ở đây, mà thân hình con sứa đó quá lớn. Trong lúc nó bay qua, khó tránh khỏi đụng chạm cùng mạng nhện, khiến cho tốc độ của nó bị chậm đi, hành động không phải rất linh hoạt. Nhưng cũng chính là như vậy mới lộ ra sự đáng sợ của con sứa đó. Trong lúc nó tiến về trước, lại có một ít mạng nhện đứt gãy ra. Còn đó một số chi chu lập tức bị con sứa hất lên, sau đó va chạm lập tức tàn vỡ. Hứa Thanh thấy thế đáy lòng run lên, đội trưởng cũng vô cùng run sợ. Kiếm trưởng ta tới đây, mảnh biển này không phải như vậy đây. Thế mà lại là một con sứa khổng lồ. Hứa Thanh chẳng muốn nói thêm cái gì, nghiến răng chạy trối chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Mấy ngày sau trên bầu trời thần vực cũng có một người giống như đội trưởng và Hứa Thanh đang chạy như điên. Người nọ chính là Thác Thạch Sơn. Giờ phút này tóc tai gã bù xù, bộ dáng chật vật. Có thể thấy sau lưng là hai con ngư tu cực lớn khóa chặt truy kích gã. Tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Thác Thạch Sơn cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ, càng có một chút lo lắng. Sau khi gã vào thần vực, cũng không biết bị làm sao, mặc dù lúc đầu còn thuận lợi, nhưng về sau lại rất không thuận ý. Thậm chí còn đập con mắt hủy diệt mở ra. Nếu như không phải lão gia gia trong thân thể lấy ngủ say làm đại giới để tương trợ, gã đã thần hình câu diệt bởi con mắt đó rồi. Vốn tưởng rằng vận rủi đã qua, không nghĩ đến sau đó bị hai con tu ngư khóa chặt, bây giờ lão gia gia lại không thức tỉnh. Thác Thạch Sơn thở dài, Trừ phi đến cực hạn, nếu không gã không muốn cưỡng ép gọi lão Gia Gia tỉnh lại. Gã cảm thấy như vậy rất đáng thương cho sự trả giá của lão Gia Gia. Không sao hết, còn có những biện pháp khác. Đặc tính của Tu Ngư là chỉ cần săn bắn thành công, sẽ yên tĩnh. Thác Thạch Sơn thì thào trong lòng, nhanh chóng quan sát bốn phía, dự định tìm người để dẫn họa. Vì vậy, dưới sự cố gắng tìm kiếm của gã, một lúc lâu sau với bộ dáng chật vật đứng lên một mỏm đá, nhìn thấy chân trời xa xa có hai thân ảnh đang cấp tốc bay đến. Hứa Thanh, người còn lại là ai? Cũng là nhân tộc. Hai mắt của Thác Thạch Sơn sáng lên, đáy lòng có chút xoắn xuýt, có nên hại Hứa Thanh hay không? Nhưng gã lập tức cắn răng, thầm nghĩ đạo hữu chết bần đạo không chết, vô độc bất trượng phu. Hứa Thanh à Hứa Thanh, hai ta không có giao tình, nếu như đã gặp phải, chỉ có thể coi như người xui xẻo. Nghĩ tới đây Thác Thạch Sơn không chần chừ nữa, gã chợt xông lên kích phát dư lực, khiến tốc độ lần nữa tăng vọt, dẫn hai con Tu Ngư phía sau lưng bay thẳng đến Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh và đội trưởng cũng là đúng lúc tâm lực tiểu tị, mấy ngày nay bị con sứa lớn truy sát không chết không thôi. Mặc dù bọn họ chuyên tìm những nơi mạng nhện dày đặc khiến tốc độ con sứa càng ngày càng chậm chạp. Nhưng mà truy sát vẫn không hề dừng lại. Hình như trong nhận thức của con sứa đó, hai chữ vô tự trên người Hứa Thanh và đội trưởng cũng đã mất đi hiệu lực. Không phải ẩn nấp của chúng ta mất tác dụng, mà là bị nhân quả khóa kín. Chỉ cần kéo khoảng cách thật xa, trong mấy canh giờ không bị nó khóa chặt nữa sẽ có thể chạm đứt sợi dây nhân quả. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, Hứa Thanh gật đầu, cũng nhìn thấy Thác Thạch Sơn từ xa bay tới cùng với hai con Tu Ngư phía sau. Hứa Thanh lông mi nhướng lên. Cùng lúc đó, sau lưng Hứa Thanh và đội trưởng cũng truyền tới một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Con sư lớn bị mạng nhện cuốn lấy lần nữa đuổi theo, thân ảnh hiển lộ ở phương xa. Cái loại công kích cỡ khổng lồ và khí thế đó có thể nói là chấn động bát phương. Thác Thạch Sơn vốn đang chú ý tới chỗ Hứa Thanh và dẫn Tu Ngư ở phía sau đến, nhưng giờ phút này không khỏi theo bản năng ngẩng đầu, chú ý đến phương xa. Thấy được con sứa kinh khủng nơi chân trời cùng với vô số vỏ sừng ưng. Chỉ liếc mắt một cái là chán gã đổ mồ hôi. Hai con Tu Ngư phía sau càng là lập tức dừng lại, không chút do dự quay người bỏ chạy, nhanh chóng ẩn nấp vào trong hư vô, nháy mắt đã không còn thấy tung tích. Trong lúc nội tâm Thác Thạch Sơn đang sôi trào, Hứa Thanh và đội trưởng đã tới gần. Ánh mắt cùng lúc xuất hiện một chút kỳ dị trên người Thác Thạch Sơn. Bọn họ đều thấy được lúc trước Thác Thạch Sơn đang dẫn theo sau hai con Tu Ngư. Cảm giác nguy cơ sinh tử ngay lập tức bộc phát trong lòng Thác Thạch Sơn. Gã không chút do dự, vẻ mặt đầy chính nghĩa lớn tiếng mở miệng. Hứa Thanh đạo hữu, ta tới giúp ngươi một tay. Nói xong gã lập tức cưỡng ép kích thích lão Gia Gia trong cơ thể. Phất tay gọi ra một mảnh ánh sáng lấp lánh. Thân ảnh lão Gia Gia xuất hiện, trong lúc mờ mịt không hiểu gì bị ánh sáng cuốn thẳng đến con sứa khổng lồ. Thác Thạch Sơn vô cùng nhanh chóng phản ứng, làm ra cách lộ cũng quyết đoán. Thác Thạch Sơn phản ứng vô cùng nhanh chóng, cách làm cũng lộ ra quyết đoán. Gã hiểu rất rõ lấy tu vi của mình, trong khoảng cách gần như vậy căn bản không phải đối thủ của Hứa Thanh. Mặc dù gã không tận mắt nhìn thấy Tịch Đông Tử tử vong, nhưng thông qua miệng người bên ngoài cũng hình dung và hiểu được. Cho nên, gã biết rõ mình lúc đầu đã lộ ra ý muốn dẫn tai họa đến, nếu không lập tức tỏ thái độ và lại cho ra một cái công đạo, sợ là trong nháy mắt tiếp theo sẽ không còn cơ hội. Lại càng không cần phải nói tới người lấm la lấm lét bên cạnh Hứa Thanh, nhìn qua là biết trên người có đầy ý nghĩ xấu, và lại gã cũng đang nghĩ tới, lúc trước mình đánh một trận cùng Hứa Thanh ngoài Thánh Thành, hình như tên hèn mọn bỉ ổi không giống người tốt đó cũng ở ngay bên cạnh Hứa Thanh. Có thể ở lại bên cạnh Hứa Thanh, dĩ nhiên không có kẻ yếu. Phán đoán như thế, gã gặp phải bọn họ chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Mặt khác hai người đó vậy mà trêu chọc tồn tại kinh khủng đến thế. Đây cũng là bản lãnh. Nên biết rằng không phải người nào cũng có thể trêu chọc thứ đáng sợ như thế, cũng không phải người nào đều có thể kiên trì một đường bị truy sát mà không chết. Tổng hợp lại hết thảy, Thác Thạch Sơn mới không chút do dự kích thích lão Gia Gia, sau đó ném ra, dùng việc này để bày tỏ thái độ của mình. Mà bây giờ lão Gia Gia bị ném ra cũng từ trong vẻ mặt mờ mịt giật mình tỉnh lại. Một khắc nhìn thấy con sứa màu đỏ cực lớn, toàn bộ hồn thể của lão đều run rẩy, nội tâm cuộn trào đến cực hạn. Mẹ nó thằng danh con! Đáy lòng của lão gần như phát điên, nhưng bây giờ không có biện pháp nào, cũng không đủ thời gian đi chửi mắng người. Nguy cơ trước mắt, lão bộc phát lực lượng uẩn thân của bản thân, cách không đến một cái nhấn về phía con sứa khổng lồ đang tiến đến. Thiên địa nổ vang, bát phương rung động lắc lư. Thân ảnh con sứa to lớn nọ cũng có chút dừng lại, nhưng trong lúc phong vân cuốn ngược, thân ảnh nó đột phá hết thảy, lần nữa vọt tới. Đây là tồn tại có thể so với tiểu thần linh. Nội tâm của lão Gia Gia run lên, kiên trì tiếp tục ra tay. Mà phía sau lão, đội trưởng cùng Hứa Thanh cũng lộ ra thần sắc cổ quái với việc Thác Thạch Sơn đột nhiên đến vào tường trợ, nhất là khi nhìn lão Gia Gia ra sức. Đối với như vậy, đối phương đã như vậy rồi, bọn họ cũng không thể ra tay xuất thủ. Vì vậy Hứa Thanh nhẹ gật đầu về phía Thác Thạch Sơn vẻ mặt lặng nhiên. Đa tạ. Nói xong thân thể Hứa Thanh bay nhanh vượt thẳng qua bên cạnh Thác Thạch Sơn. Thác Thạch Sơn cũng lui về sau nhưng hiển nhiên tốc độ không nhanh bằng Hứa Thanh. Sau khi bị Hứa Thanh vượt qua, gã miễn cưỡng lộ ra nụ cười. À, huynh đệ nhà mình, không cần khách khí. Đội trưởng nghe vậy có chút thay đổi sắc mặt gật đầu với Thác Thạch Sơn, tiếp tục bay sát theo Hứa Thanh nhanh chóng rời đi. Rất nhanh, thân ảnh hai người tan biến khỏi phía chân trời. Còn Thác Thạch Sơn dù có liều mạng bay nhanh, nhưng cuối cùng tốc độ vẫn là chậm một chút. Mà lão Gia Gia nọ mặc dù không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm, nhưng vẫn có thể dựa vào thủ đoạn của mình trì hoãn một chút. Vì vậy Thác Thạch Sơn dần thuận lợi kéo giãn khoảng cách cùng với con sứa khổng lồ. Cho đến khi tới một phạm vi đủ xa thì Thác Thạch Sơn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, biết mình tạm thời an toàn. Nhưng vừa nghĩ tới sự thê thảm của lão Gia Gia, đáy lòng của gã không khỏi cảm thấy đắng chát. Sao lại như thế? Ở một phía khác, Hứa Thanh và đội trưởng rốt cục đã hoàn toàn bỏ qua con sứa lớn, nhưng tốc độ không giảm. Sau khi bay liên tiếp mấy canh giờ, theo đội trưởng ra tay, sợi dây nhân quả giữa họ và con sứa lớn mới trực tiếp cắt đứt. Sau khi cắt đứt, hai người họ vẫn đang lo lắng. Dưới đội trưởng dẫn đường, liên tiếp bay thêm mấy ngày, theo cảm giác trái tim đập nhanh hoàn toàn tan biến, nguy cơ đến từ con sứa khổng lồ mới xem như hoàn toàn giải quyết xong. Giờ phút này trên một tòa thịt thái tuế tạo hình như cây nấm lớn hơn 10 trượng, đội trưởng mới thở dài một hơi. Nhớ lại từng màn lúc trước, y nhịn không được cảm khái. Người xem, lúc trước đang nói với người, tên Thác Thạch Sơn đó là người tốt. Nói xong đội trưởng giơ tay đào ra một khối thịt thái tuế bên dưới, đặt vào miệng nuốt xuống. Ăn cho đê, loại thịt thái tuế này là món ăn an toàn duy nhất trong thần vực. Hứa Thanh cũng hít một hơi sâu, ngẩng đầu về phía chân trời, xác định con sứa lớn kinh khủng đó không còn nhân quả cùng mình nữa, mới thả nhân tình xuống. Sau đó chậm rãi nhìn qua đội trưởng. Đội trưởng cười mỉa, ngoài ý muốn, thực sự là ngoài ý muốn. Nói xong đội trưởng đưa một khối thịt thái tuế đào dưới cho Hứa Thanh. Dù đã sớm quen với sự điên cuồng của đội trưởng, nhưng nội tâm Hứa Thanh vẫn xuất hiện gợn sóng. Hắn trầm mặc tiếp nhận khối thịt thái tuế, không do dự trước kia nữa mà trực tiếp đặt vào miệng nuốt xuống. Bởi vì nếu đã như vậy rồi, cũng không sợ trêu chọc nhiều thêm phiền phức khác. Mặc dù loại thịt thái tuế này thoạt nhìn đen xì, nhưng ăn vào trong miệng mùi vị lại đặc biệt ngọt ngào, giống như cũng có bổ dưỡng nhất định với linh hồn, khiến thần tình người ta không khỏi chấn động. Nè, thế nào, tiểu sư đệ, ta không đỡ người chứ, thịt này rất ngon, ta nói người biết. Trước kia ở đây có rất nhiều thịt thái tuế, về sau bị ta phát hiện ra công hiệu này. Thế nên đã ít đi. Hứa Thanh tức giận mở miệng. Đội trưởng cười hăng hắc, y am hiểu nhất đúng là lừa Hứa Thanh, không hề để ý tới ngữ khí của hắn chút nào, tiến lên choàng tay ôm cổ Hứa Thanh, đắc ý mở miệng. Vẫn là tiểu Thanh hiểu cho ta, không sai, thịt thái tuế nơi đây đã bị ta ăn 7-8 phần, cái đồ chơi này là đồ tốt. Sẽ không sinh trưởng lại, đoán chừng số lượng bây giờ còn là ít hơn. Chúng ta ăn nhiều chút, ăn xong một hồi đại sư huynh dẫn người đi nhìn một món đại bảo bối. Nói xong đội trưởng lại đào một khối thịt lên. Hai người cứ như thế ngươi một miếng ta một miếng, một lúc lâu sau, tòa thịt thái tuế lớn tầm hơn 10 trượng đã tan biến vô ảnh. Toàn bộ đều đã bị ăn sạch, đội trưởng ăn ít, Hứa Thanh ăn nhiều, cơn giận cũng hết hơn phần nửa. Mà ăn hết thịt thái tuế như vậy cũng giúp Hứa Thanh trực tiếp tăng độ dày của linh hồn. So với trước kia, ít nhất đã tăng lên khoảng 4 thành, cũng khiến Hứa Thanh dần càng rõ ràng cảm nhận được gông cùm xiềng xích của tu vi. Đó là thiếu khuyết đình trệ do thiên đạo dẫn đến. Thậm chí sau khi độ dày linh hồn tăng lên, hắn cũng cảm giác càng thêm rõ ràng đối với 5 tòa bí tàng trong cơ thể. Hắn có thể cảm nhận, ngoại trừ thần tàng hình thái thần linh thứ 4 cùng với vu tàng tầng thứ 5, 3 tòa khác đều truyền ra ý chí trống rỗng. Thương Long trong đệ nhất thần tàng, mà tòa vu tàng thứ 5 không cần thiên đạo, bởi vì thân ảnh của tổ vu đang hình thành bên trong chính là thiên đạo. Cho nên bây giờ, thật ra, ta đang thiếu 3 tôn thiên đạo. Hứa Thanh trầm ngâm, sau khi tới mảnh thần vực này, hắn có thể cảm giác thiên đạo từ tu ngư, còn có con sứ khổng lồ nọ cũng có. Chỉ là 2 tồn tại đó quá mức cường hãn, Hứa Thanh không có biện pháp trấn áp chúng nó. Chỉ chủ cũng được, vỏ sò sừng ưng thật ra cũng có thể miễn cưỡng, chỉ là có chút yếu. Mặt khác, trọng điểm là bí tàng kiếm đế. Trong lúc Hứa Thanh đang trầm tư, đội trưởng trừng mắt cười mở miệng. Nghe, thế nào? Đang cân nhắc thiên đạo, hả? Trên mặt đội trưởng vỗ bụng một cái nức. À, chút nữa ta dẫn ngươi đi nhìn đại bảo bối, là chỗ có thể cho ngươi thu được thiên đạo. À, tiểu sư đệ, đừng suy nghĩ. Thiên đạo của ngươi đang đợi ngươi đấy. Nói xong, đội trưởng đứng lên, chỉ một ngón tay phía trước. 2 lần nghe thấy trong miệng đội trưởng gọi đại bảo bối, Hứa Thanh lần nữa lâng lên cảnh giác, vì vậy ngẩng đầu nhìn tới chỗ đối phương. Rõ ràng nếu so với chỗ khác thì mạng nhện nơi đó càng thêm dài hơn, và lại mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu trong đó tồn tại một viên tinh thần. Viên tinh thần đó bị rất nhiều mạng nhện bao phủ, lộ ra một cỗ cảm giác rách nát, nhất là trong đó còn xuất hiện một chút cây cối, Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Đó là cây khô sinh trưởng trên mạng nhện. Mặt người nhắm giống như đang ngủ say, thân cây héo rũ như quỷ quái. Càng tới gần chỗ sâu, số lượng càng nhiều. Chỗ đó chính là nơi đại sư huynh làm đại sự, đúng không? Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, hắn đã quyết định không đi vào trong đó, muốn đi chỗ khác tìm kiếm thiên đạo thích hợp. Tiểu sư đệ, ta phải uốn nắn người chút, không phải là nơi ta làm đại sự, là chúng ta. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn ánh mắt kiên định của Hứa Thanh, y trừng to mắt. Tiểu sư đệ, ta đã từng quan sát thần tàng của ngươi rồi. Thật ra ấy, thiên đạo trong thần tàng cần phải cân xứng cùng với ngươi mới tốt. Nhưng mà cuối cùng tìm thiên đạo cho thần tàng cũng không khó. Chân chính khó chính là tòa bí tàng kiếm đế của ngươi. Không phải thiên đạo nào cũng có tư cách và làm chủ bí tàng kiếm đế. Thần sắc đội trưởng ngưng trọng nhìn Hứa Thanh. Cho nên ta nói muốn dẫn ngươi đi nhìn đại bảo bối. Ngươi cũng nhìn thấy rồi. Chỗ đó có một viên tinh thần. Đội trưởng giơ tay lên, lần nữa chỉ về xa xa. Ngươi biết không, bên trong viên tinh thần đó có một tòa đế lăng. Hai mắt Hứa Thanh ngưng tụ. Hắn cũng từng suy tư về bí tàng kiếm đế. Đáp án cũng không khác gì lời của đội trưởng. Thiên đạo có thể thích hợp với bí tàng kiếm đế không thấy nhiều. Phát giác được Hứa Thanh trầm tư, tinh thần đội trưởng chấn động, lần nữa mở miệng. Mảnh thần vực mà chúng ta đang đứng, căn cứ theo ta nghiên cứu lúc đầu, nơi đây đã từng không phải như thế. Nơi đây vốn là thế giới tương tự với đại lục vọng cổ, mặc dù không phải là một khối đại lục mà do nhiều viên tinh thần tạo thành, nhưng không khác nhau quá lớn. Nơi đây từng có vô số tu sĩ và có văn minh, cũng có đông đảo tộc quần. Cho nên một ngày thần linh chi chu phủ xuống nơi đây, cắn nuốt hết tài, khí tức của thần ảnh hưởng tới toàn bộ, cuối cùng hóa thành thần vực, biến sinh mệnh nơi đây thành quỷ dị, mất đi thần trí, trở thành tồn tại thần thánh. Giọng nói đội trưởng kèm theo một chút tang thương, dường như ẩn chứa 5 tháng. Mặc dù vị cách chỗ đại lục vọng cổ chúng ta cao xa hơn so với nơi đây, nhưng vận mệnh tương lai của nó có lẽ cũng thế. Bởi vì nếu so với thần linh chi chu, tàn diện thần linh càng kinh khủng hơn. Mà tòa lăng mộ bên trong viên tinh thần nọ chính là mộ tổ từng là tổ đế của mảnh tinh vực này. Người có thể tưởng tượng đến thân phận của địa vị huyền u cổ hoàng từ một trình độ nào đó, cả hai giống nhau. Trong lăng mộ đó tất nhiên sẽ tạo ra thiên đạo chân vị cách có thể thích hợp với bí tàng kiếm đế của ngươi. Tiểu sư đệ, lời của ta đều là chân thật. Nếu như ngươi không tìm được thiên đạo thích hợp với kiếm đế ở trong đó, từ nay về sau, ngươi sẽ là đại sư huynh. Đội trưởng nói vô cùng kiên định, vì kéo Hứa Thanh cùng đi qua, y đã dùng bất cứ giá nào. Hứa Thanh thay đổi sắc mặt. Hắn hiểu rõ đại sư huynh, biết rõ đối phương đã mở miệng nói vậy trên cơ bản, chẳng khác nào lời thề. Vì vậy hắn chú ý đến viên tinh thần bị vô số mạng nhện bao phủ, trong mắt dần lộ ra một tia điên cuồng. Mấy thời gian hô hấp sau, thân thể hắn nhoáng một cái chợt lao ra. Đội trưởng phía sau liếm liếm bờ môi, hưng phấn bay nhanh theo. Trong chốc lát, thân ảnh hai người tiến vào trong mảnh mạng nhện đó. Theo hai người phóng đi, mảnh mạng nhện trong mắt bọn họ càng lúc càng lớn. Những gốc cây khô mặt người mọc ra trên đó cũng càng dần càng rõ. Tiểu sư đệ, chậm chút, những cây mặt người này là hộ vệ của vị tổ đế năm đó khi bị khí tức thần linh xâm nhập biến thành. Bây giờ đều đang ngủ say, từng con người có chiến lực không tầm thường. Càng kinh người hơn là một khi tỉnh lại, chúng nó sẽ phát ra những thanh âm toái diệt linh hồn, nương theo đó có một thứ rất khủng bố phủ xuống. Đội trưởng vội vàng mở miệng đi đến bên cạnh Hứa Thanh, cùng nhau xuyên thẳng qua mạng nhện. Hứa Thanh gật đầu, lúc trước nhìn từ xa hắn đã có thể cảm thụ thấy những cây mặt người đó quỷ dị. Bây giờ, tới gần nhìn thấy tất nhiên càng thêm cẩn thận. Những gương mặt kia phần lớn là trung niên, trong đó có không ít nữ tử. Trong đó không có nữ tử, đều là nam giới. Tướng mạo tương tự cùng nhân tộc, nhưng màu da khác biệt, và lại sau tai từng người đều mọc ra đường vân nhỏ như mang cá. Trừ thứ đó ra, mặc dù chúng nó đang nhắm hai mắt, nhưng vẻ mặt nhăn nhó, toàn thân sinh sôi dị chất xen lẫn nồng đậm oán khí, phối hợp với vẻ mặt lộ ra một loại cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Phía dưới thần linh đều là con sâu cái kiến khi chúng nó đã sống từng phản kháng, nhưng đáng tiếc. Đội trưởng thở dài, bay qua khoảnh khắc giữa từng gốc cây mặt người, không đụng chạm vào bất luận một cây nào. Hứa Thanh cũng như thế, cho đến thời gian một nén nhang sau, dưới sự ẩn nấp của vô tự thiên thư, hai người bọn họ đã mất đi hết thảy cảm giác tồn tại, thuận lợi xuyên qua mảnh rừng cây mặt người kinh khủng này. Lại bay nhanh qua từng tầng mạng nhện một, như hai con muỗi dần tới khu vực hạch tâm của mảng mạng nhện. Viên tinh thần cực lớn nọ cũng chiếu vào trong mắt. Từ bên ngoài nhìn vào, toàn tinh thần là một màu xám, tràn nhập từng đạo kẽ hở, tràn đầy khí tức tử vong, đồng thời có thể thấy được một vòng xoáy cực lớn đang chậm rãi di chuyển bên trong. Đây là phong bạo. Ngoại trừ đó ra, có thể thấy tầng ngoài của tinh thần có tồn tại 16 cái hố sâu có quy luật thật lớn. Từng cái đều khiến cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Chợp mắt trông thấy những hố sâu đó, Hứa Thanh có cơ sở cảm ứng, nghĩ tới bản thờ thần Linh Chu chứng kiến trong hạch tâm cửu đê. Thần Linh Chi Chu có 16 chân, có thể đối ứng cùng với 16 hố sâu này. Vì vậy trong đầu Hứa Thanh nổi lên một cảnh tượng. Thần Linh Chi Chu khổng lồ kinh khủng nghỉ lại trên viên tinh thần màu xám cực lớn này, 16 cái chân cắm vào đại địa, hình thành 16 hố sâu. Dựa theo phán đoán của ta, năm đó nơi đây là chủ nhân của mảnh thần vực này nghỉ lại. Nhưng mà đáng tiếc theo chủ nhân thần vực rời đi không về, thần vực cũng dần dần xuất hiện dấu hiệu rách nát. Đội trưởng nhìn chăm chăm vào viên tinh thần nọ, trầm thấp mở miệng. Từ đó, mức độ nguy hiểm nơi đây cũng giảm bớt rất nhiều. Nhưng mà dù sao nơi đây cũng là thần vực và lại coi như là hạch tâm, cho nên vẫn tồn tại không ít hung hiểm. Nhưng càng như vậy thì tiền lời lại càng lớn. Trong mắt đội trưởng lộ ra điên cuồng, không quên nhắc nhở Hứa Thanh một câu. Thiên đạo thích hợp với bí tàng kiếm đế của ngươi đang ở bên trong. Tiểu sư đệ, chúng ta bay đi. Nói xong đội trưởng dẫn đầu bay đi. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, nếu như đã sớm quyết định thì hắn cũng không do dự nữa. Theo đội trưởng bước vào viên tinh thần mênh mông phía trước. Bên trong tinh thần, đại địa vốn là màu xám cho còn trong bầu trời là màu đen. Nhưng bởi vì phong bạo phủ nên tầm mắt dần mông lung. Nơi đây quanh năm nổ lên phong bạo quét sạch bát phương, âm thanh nổ vang ầm ầm đinh tai nhức óc. Đi tới nơi đây giống như là đến tuyệt địa vậy. Trước khi đi tới, phong bạo lớn nhất Hứa Thanh thấy là trong thanh sa đại mạc của Tế Nguyệt Đại Vực. Nhưng bây giờ sau khi bước vào viên tinh thần này, trong gió lốc nơi đây so sánh với cảm giác giữa nhau, chênh lệch rõ ràng, đã vượt qua thanh sa đại mạc. Bão cát tựa hồ chỉ là thứ duy nhất ở nơi đây, quét ngang ngập trời. Thậm chí khi quét vào trên người còn khiến Hứa Thanh và đội trưởng đều có cảm giác nửa bước khó đi. Đây không phải phong bạo tầm thường. Đây là ẩn chứa khí tức thần linh, ẩn chứa vị cách cực cao, xem lẫn với thần thuật hoàng khí. Càng xen lẫn thần thuật hoàng khí còn sót lại. Có thể tưởng tượng, trước kia nơi đây nhất định đã trải qua một trận chiến kinh thiên động địa. Cũng may bản thân Hứa Thanh có thần hình thái thần linh, cho nên sau khi thể hiện ra thần nguyên có thể đi về trước trong bão cát. Mà đội trưởng hiển nhiên cũng không phải lần đầu tiên tiến đến, bản thân lại vô cùng thần bí, vì vậy miễn cưỡng cũng như bình thường trong đây. Và lại hình như y có một cái lộ tuyến. Hai người cứ như vậy một đường đi thẳng về phía trước trong bão cát. Thời gian trôi qua, rất nhanh 7 ngày đã qua đi. Phong bạo càng ngày càng mạnh, và lại theo bọn họ không ngừng tiếp cận mục đích, phong bạo nơi đây nhiều lần xuất hiện tình hình dung hợp cùng một chỗ. Dù là Hứa Thanh cùng đội trưởng cũng đều cảm giác phải cố hết sức. Mà càng làm cho Hứa Thanh cảm giác tim đập nhanh là trong lúc gió lốc mỗi lần ập đến đều ẩn giấu một loại tiếng tim đập kỳ dị. Hình như trong trung tâm của phong bạo có ẩn giấu sinh đinh. Hứa Thanh nhìn đội trưởng lắc đầu không nói. Cho đến sau 5 lần phong bạo lớn, khi hạch tâm của vòng xoáy phong bạo thứ 6 sắp sửa bao phủ bọn họ, đội trưởng dẫn Hứa Thanh đi tới bên trong một chỗ khe nứt trên mặt đất. Một khắc chui vào trong, Hứa Thanh không có quá nhiều ngoài ý muốn khi phát hiện nơi đây còn ẩn một động quật. Không biết động quật này bị đào ra từ bao giờ nhưng rất xảo diệu, trốn bên trong có thể tránh đi phong bạo. Sau khi vào trong động quật, đội trưởng mới thở phào một hơi rồi cảm khái nhìn qua bốn phía. Nơi đây không có biến hóa quá lớn, tiểu sư đệ. Chúng ta nghỉ ngơi ở đây 3 ngày, căn cứ tính toán của ta, 3 ngày sau chính là một cái tiểu chu kỳ của phong bạo bên ngoài. Lúc đó, phong bạo sẽ yếu đi rất nhiều. Về phần nghi vấn của ngươi lúc trước, ta cũng không có đáp án, nhưng có một đời ta bị cuốn vào trong hạch tâm vòng xoáy phong bạo. Mặc dù không chết, nhưng sau khi ra ngoài ta đã mất đi ký ức trong đó. Dù đã hiện giờ, cũng không thể nhớ ra. Lời của đội trưởng khiến cho nội tâm Hứa Thanh ngưng tụ. Càng hiểu rõ đội trưởng, hắn lại càng có thể thông qua lời nói của y cảm thụ sự kinh khủng của tồn tại bên trong hạch tâm phong bạo. Vì vậy hắn trầm mặc một lát, đảo mắt qua bốn phía, lại nhìn động quật rồi hỏi một câu. Đại sư huynh, cuối cùng ngươi đã tới đây mấy lần? Đây là lần thứ 3. Đội trưởng không tim không phổi nói, tựa hồ không hề quan tâm đối với giải thích đúng trước. Giờ phút này duỗi lưng cười hăng hắc, rất là thuần thục ngồi xuống một chỗ vách đá. Dựa vào đó rồi giơ 3 ngón tay về Hứa Thanh. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng. Hắn biết rõ có thể làm cho đội trưởng thất bại 2 lần nhưng vẫn còn nghĩ đến. Tất nhiên là toan tính cực lớn, đồng thời cũng nghĩ đến đại sự siêu cấp đội trưởng từng nói. Cuối cùng mục đích lần này là gì? Hứa Thanh trầm thấp mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn xung quanh một lúc, cuối cùng vẫn lắc đầu. Tiểu sư đệ, ta thật sự không thể nói. Ngươi ráng chờ thêm. Trước mắt chỉ có thể nói cho ngươi biết một chút. Đó chính là so sánh cùng với lần này, vụ xích mẫu cũng không coi vào đâu. Sở dĩ ta một mực nghĩ đến nơi đây bởi vì tất cả mọi thứ ta từng chuẩn bị có hơn phân nửa chính là vì nơi đây. Ta vốn cho rằng có lẽ phải cần 3 đến 5 kiếp nữa mới có thể có manh mối. Nhưng tiểu sư đệ ngươi xuất hiện, đã không cần sống thế nữa. Đội trưởng vỗ đùi, vẻ mặt có chút kích động. Hứa Thanh trầm mặc như có điều suy nghĩ. Hắn biết rõ đội trưởng không phải người cố làm ra vẻ huyền bí, trừ phi thực sự bởi vì một chút cơ duyên không thể nói ra. Nếu không, lấy tính cách thích khoe khoang của mình và kinh ngạc của đội trưởng, nhất là sớm. Sợ là sớm đã nói ra để thưởng thức sự rung động của hắn. Có thể làm cho đội trưởng do dự như vậy, nhất định cùng liên quan đến 3 vị thần. Hứa Thanh trầm ngâm, kết hợp với 3 vị thần nhiều lần lấy danh nghĩa đại săn bắn tới thăm dò nơi đây. Còn có thần linh Chi Chu bị phong ấn trong cửu đê, Một cái suy nghĩ can đảm bay lên trong đầu Hứa Thanh. Vị thần thứ tư. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, không nói gì nữa, nhắm mắt điều tức tu vi, khiến bản thân bảo trì trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này toàn bộ động quật cũng chậm chậm an tĩnh lại, chỉ có phong bạo ồn ào bên ngoài như một thần linh đang gầm thét, thổ lộ ra sự phẫn nộ của bản thân, quét ngang đại địa, ảnh hưởng đến bầu trời. Còn có một chút thanh âm nức nở nghẹn ngào, nương theo ở bên trong, tựa như tiếng thút thít nỉ non, lại như vùng vẫy, khi thì thê lương, lúc thì quỷ dị. Những âm thanh đó không ngừng truyền đến, nhắc nhở Hứa Thanh về sự kinh khủng của nơi đây. Mà, thời gian 3 ngày cũng qua rất nhanh. Lần này hiểu biết của đội trưởng với nơi đây là rất chuẩn xác. Phong bạo bên ngoài đúng là đã yếu hơn. Nhất là khi ngày thứ 3 đi qua, có một cái chớp mắt hầu như đã hoàn toàn tan biến, không nghe thấy được nửa điểm. Nè, đã đến giờ rồi. Hai mắt đội trưởng sáng lên, lập tức lao ra. Hứa Thanh theo ngay sau, một khắc rời động quật đi ra bên ngoài. Màn trời màu đen lần nữa rõ ràng, xuất hiện đại địa màu xám cũng đã như thế. Phong bạo tràn nhập trong đây không còn thấy đâu nữa. Chỉ có một canh giờ. Đội trưởng gầm nhẹ một tiếng, triển khai tốc độ cực hạn, hóa thành đạo cầu vòng bay xa. Hứa Thanh bộc phát tốc độ theo sát sau. Thân ảnh hai người phá không tiến về phía trước, thừa dịp phong bạo nơi đây tiêu tán toàn lực lao nhanh. Nhưng cuối cùng một canh giờ rất nhanh trôi qua, nơi đây lần nữa chậm rãi xuất hiện gió. Chẳng qua khi tiếng gió thét dần dần mãnh liệt, một tòa núi kỳ dị cùng với một đám pho tượng xuất hiện phía trước hai người. Ngọn núi đó vô cùng to lớn, cao vút trong mây. Ở giữa là lỗ thủng hình tròn, bao quát quét qua bốn phía cùng với bên trong lỗ thủng, tạo thành thanh âm nức nở nghẹn ngào cực kỳ bén nhọn, dung nhập trong gió, ảnh hưởng đến bốn phương, dung chuyển linh hồn. Cũng tại thời khắc này, thông qua ánh mắt nóng nhìn, cảm giác tang thương cổ xưa tràn nhập trong lòng Hứa Thanh. Mà chân núi của ngọn núi thủng, lấy ngọn núi làm trung tâm, từng có... Mà chân núi của ngọn núi thủng, lấy ngọn núi làm trung tâm, có từng tôn pho tượng cổ xưa bao quanh. Chúng có 3 đầu 6 tay, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mỗi người cầm lưỡi đao khổng lồ trong tay, tràn ra uy áp kinh khủng. Càng hấp dẫn sự chú ý của Hứa Thanh, đó là mi tâm của mỗi pho tượng khổng lồ lại đều có một vết tích bán nguyệt. Thậm chí tư thế của pho tượng biên giới mơ hồ hình thành cảm giác quỳ bái màn trời. Lúc Hứa Thanh nhìn qua, giọng nói của đội trưởng cũng xuyên thấu qua bão cát truyền đến từ sau lưng hắn. Đây là 36 tôn thần vương của vị tổ đế nọ biến thành. Trước khi bọn họ chết đã bái nguyệt, không phải bái nguyệt viêm, không phải bái hồng nguyệt, mà là nguyệt xưa nhất trong thiên địa. Nó vô hình, là âm bên trong âm dương. Có một số tộc quần ưa thích xưng là tổ nguyệt. Mặt khác, ngọn núi này chính là mục đích của chúng, lăng mộ của tổ đế tinh vực. Nói xong, đội trưởng nhoáng một cái bay thẳng đến ngọn núi. Nhưng sau khi đi vài bước y phát hiện Hứa Thanh không tới, vì vậy quay lại nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh không chút núp nhích, hắn đứng bên cạnh một tòa pho tượng bái nguyệt, nhìn chăm chăm vào nó, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Thường lòng trong cơ thể hắn đang truyền ra chấn động giống như đang nhắc nhở Hứa Thanh, mà chấn động lớn nhất chính là tòa thần tàng thứ 3 của hắn. Giờ phút này, tòa thần tàng thứ 3 liền cùng với nguyệt. Giờ phút này thần tàng thứ 3 liên quan cùng Nguyệt đang bốc lên khát vọng mãnh liệt. Hứa Thanh lập tức ý thức được pho tượng nọ rất thích hợp làm thiên đạo của tòa thần tàng thứ 3. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 260 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Giờ thì mình nghỉ một chút, lát nữa thì mình sẽ lên một tập của Đại Bát Hầu. Bây giờ thì xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!